Cô vợ trẻ con, chương 24, góc truyện audio.com. Một lúc sau Hạ Bối Bối tỉnh dậy mở mắt ra, nhìn đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cô thì cô cũng biết là mình đang ở bệnh viện. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thấy Âu Thiên Lãnh đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài có vẻ suy tư. Ông xã, cô lên tiếng gọi hắn. Âu Thiên Lãnh nghe tiếng gọi của cô thì giật mình nhanh chân đi đến chỗ cô, đỡ cô ngồi dậy ôm vào lòng hắn. Bà xã anh xin lỗi là anh không tốt, để cho em chịu thiệt. Giọng hắn buồn bã nói. Không sao mà, bác sĩ nói sao? Thai em còn rất yếu, sau này anh sẽ chăm sóc em cẩn thận hơn, không để em xảy ra chuyện giống vậy nữa. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Cô chui rút vào ngực hắn nói. Không phải lỗi của em, ngoan không sao rồi. Hắn hôn lên trán cô tay thì vuốt tóc. Tay anh sao lại như thế? Cô thấy tay hắn bị thương có chỗ còn bầm tím, cô lo lắng hỏi. Không sao, em đừng lo lắng. Anh không được để bị thương nữa, em đau lòng. Được nghe em, anh lên đây nằm với em muốn ôm. Cô lấy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Âu Thiên Lãnh nằm lên giường ôm cô vào lòng, tay hắn đưa vào ngực cô xoa nắn. Này anh đây là bệnh viện đấy. Mặc kệ, anh chỉ để đấy thôi. Hạ Bối Bối cũng không nói gì để hắn làm, cô nằm chơi một chút lại nhắm mắt ngủ tiếp, hắn cũng ngủ nhưng tay vẫn không rút ra. Chuyện khoa huyễn, sáng hôm sau, Thiên Lãnh ngắm nhìn người con gái đang ôm mình say giấc, hắn hôn nhẹ lên trán cô, hắn tại sao lại yêu cô nhiều đến vậy, cô như là sinh mạng của hắn, lại càng không muốn ai tổn thương đến cô. Cô khẽ cử động đưa mắt lên nhìn hắn, thấy hắn đã thức cô nở nụ cười ngọt ngào với hắn rồi lại chui rút vào ngực hắn. Bảo bối em đói không? Hắn vuốt tóc giọng ôn nhu nói. Cô rất lười trả lời nên gật đầu, hắn bế cô vào VSCN xong rồi đặt cô vào ghế ngồi. Em ngồi ở đây đợi anh mua cháo em ăn. Vâng ạ, hắn đi mau đồ ăn cho cô, Bối Bối ngồi bật tivi lên xem nghe tin Lâm Thị phá sản, công ty cũng đã được thu mua với giá rẻ nhất thì cô cũng đã biết ai làm rồi. Thiên Lãnh nhà cô có cần ra tay mạnh như thế không? Một lúc sau Thiên Lãnh quay lại trên tay cầm hộp cháo đi đến chỗ cô ngồi, đốt từng muỗng cháo cho cô. Ông xã là anh làm à, đúng, bọn họ đụng tới em anh sẽ không tha như vậy là quá nhẹ rồi. Vừa nói tay vừa đút cháo cô ăn, ông xã em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt lắm. Được em ăn hết cháo anh sẽ cho em về. Hạ Bối Bối ngoan ngoãn ngồi cho hắn đốt cháo cho mình, tuy cô không muốn ăn nhưng vì về nhà nên cô đành ăn hết. Bên Lâm gia thì đang rất náo loạn, công ty ông ta đang phát triển rất thuận lợi, đột nhiên tất cả các hợp đồng bên Âu Thị, Lục Thị và Hàn Thị đều bị hủy hết, Âu Thị còn rút hết vốn lại khiến ông ta ngược lại phải nợ một khoản tiền lớn, nhà bây giờ cũng thế chấp, chỉ sau một đêm toàn bộ đều mất sạch. Con gái ông ta bây giờ cũng bị Âu Thiên Lãnh bắt lại, ông ta chỉ nghe nói con gái họ đã gây chuyện với vợ của Âu Thiên Lãnh, Lâm Khải từ sáng đã gọi cho hắn nhưng không được, đến công ty thì cũng không có, ông ta chỉ còn một cách đến tận nhà. Vợ ông Tô Nguyệt Ánh nghe tin con gái mình bị bắt, Lâm Thị thì phá sản sốc đến nỗi ngất ngay tại chỗ. Cách chương.